Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh ba người được lan truyền trên mạng, thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Cư dân mạng sôi nổi cảm thán, Nam Thành quả nhiên là thành phố lớn, trước có cosplay cương thi, sau có cosplay thần tiên, thời thượng quá đi mất. Hồ Tâm Đình gần đạo quán xuất vân, Nam Thành, Trúc Tu nhìn bốn người trước mặt, rõ ràng đang là mùa đông. Nhưng trên trán lại không nhịn được toát mồ hôi lạnh. Hôm nay là đêm 30 Tết, vậy mà thủ lĩnh lại không có ý định đón Tết, cũng không cho hắn đón Tết, ngược lại còn gọi hắn đến Nam Thành. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chân thân của thủ lĩnh, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy những người đứng sau lưng hắn ta. Tô Kiều vốn kiêu ngạo ngông cuồng, lúc này lại cúi người hành lễ với ba người trước mặt. Ánh mắt Trúc Tu lóe lên, suy nghĩ một hồi, lén lén truyền tin tức ra ngoài. An Như Cố và những người khác vốn dĩ đã ở xung quanh điều tra chuyện cương thi, sau khi nhận được tin báo, lập tức thu dọn đồ đạc đến Hồ Tâm Đình. Không lâu sau, rất nhiều xe cộ bao vây xung quanh Hồ Tâm Đình, bao vây toàn bộ đình nghỉ mát. Người của cục quản lý đặc biệt, đạo sĩ, hòa thượng từ khắp nơi trên cả nước và những người thuộc chính phủ đều tập trung ở khu vực lân cận. Thôn Thang Chỉ nhỏ bé, hiếm khi nào lại náo nhiệt như vậy. An Như Cố từng gặp Tô Kiều một lần, còn nhớ rõ tướng mạo của hắn ta, ánh mắt lóe lên, lập tức quay đầu báo cáo chuyện này cho những người khác. Mọi người nghe xong đều kinh hãi, hôm nay là đêm 30 Tết, trăng M, Á, U giáng. Trần, thủ lĩnh U Đô Thần Long thấy đầu không thấy đuôi kia lại xuất hiện rồi. Tuy nhiên, U Đô chỉ còn lại cái danh, đại đa số thành viên đều đã bị bắt, thủ lĩnh cũng chỉ là một kẻ cô thế mà thôi. Điều khiến bọn họ quan tâm hơn là bên cạnh hắn ta còn có ba người đàn ông mặc áo choàng đen, thân phận không rõ, khí tức của bọn họ giống hệt như động minh tinh quân. Mọi người nhìn nhau trong lòng kinh ngạc như lâm đại địch. Xong rồi, nghe nói sau lưng U Đô có thể có thần tiên chống lưng, lại liên hệ với tin tình báo của người cung cấp tin tức, chẳng lẽ ba người này chính là kẻ chủ mưu sao? Trương Thiên Sư dẫn đầu, không sợ cường quyền, chắp tay hành lễ, hỏi. Xin hỏi ba vị tiền bối là ai? Tham Lang Tinh Quân thấy bọn họ chủ động hỏi tên tuổi của mình, cảm thấy có chút kỳ lạ. Vừa nãy đám dân thường kia nghe thấy tên thật của bọn họ, chẳng những không quỳ lạy, ngược lại còn cười ha hà. Nếu là trước đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không thèm trả lời. Giờ lại muốn xem thử, xem tên tuổi của mình có còn tác dụng gì ở nhân gian hay không. Cũng không biết đám người tu hành này có thông minh hơn chút nào không. Bọn họ mang theo tâm trạng phức tạp, quát lớn. Tham Lang, Thất Sát, Phá Quân, những người có mặt ở đây đa phần đều là người trong giới huyền học. Ba tên tinh quân này tuy không nổi tiếng bằng Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng cũng là những cái tên quen thuộc. Tương truyền, Thiên Đạo Luân Hồi, ba sao Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang hội tụ sẽ hình thành nên cục diện sát phá lang hiếm thấy. Trong thuật xem sao có ghi, sát phá lang vừa xuất hiện, thiên hạ đại loạn. Ba ngôi sao này là hung tinh, tướng tinh và tai tinh nổi tiếng. Từ xưa đến nay, vô số vương hầu tướng lĩnh mang mệnh cách sát phá lang, gây chấn động thời loạn, tạo nên thế cục đại chiến. Những người mang mệnh cách này đều có năng lượng mạnh mẽ như vậy, dễ dàng nổi bật hơn người, huống chi là bản thân ba ngôi sao này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây lát, mọi người đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được. Ba vị tinh quân nhìn thấy vậy, trong lòng đều cảm thấy thoải mái hơn không ít, xem ra vẫn có người biết mà. Bọn họ hoàn hồn, vừa mới tìm được đến Hồ Tâm Đình, đã bị một đám người bao vây, sau lưng chuyện này không có Tô Kiều nhúng tay, bọn họ không tin. Bọn họ tuy không sợ chiến đấu, nhưng lại cảm thấy bực bội vì chuyện bại lộ. Ban đầu bọn họ định ẩn mình sau lưng, kết quả Tô Kiều lại muốn đẩy bọn họ lên bàn cờ, vừa mới khen Tô Kiều làm việc chu đáo, bây giờ đã bị hắn ta đùa giỡn rồi. Tham Lang Tinh Quân phẩy tay áo, trong lòng tức giận, quát lớn. Ngươi dám giăng bẫy chúng ta, Tô Kiều thản nhiên nói, liếc nhìn Trúc Tu đang cúi đầu im lặng. Tinh Quân, bớt giận, không phải ta nói, mà là thuộc hạ của ta để lộ tin tức. Nếu không tin, ngài có thể hỏi hắn ta. Đạo quán xuất vân trước kia nguy ngập như trứng mỏng, bây giờ lại phát triển. Với tốc độ chóng mặt, cướp Bạch Long, lại cướp cả Niên Thú. Hắn ta không dám coi thường, thế là mời ba vị tinh quân này đến, đẩy lên phía trước. Cách Trương